Chương 59, muốn mua sinh cơ đan. Đa phổ thanh thiên trong tay trái, nguyên bản nắm lấy Tiêu Vân linh hồn, nhưng là giờ phút này, trong tay hắn không có vật gì, đã không có Tiêu Vân linh hồn. Ngay tại đa phổ thanh thiên trong lòng vạn phần kinh hãi lúc, tại hắn ngay phía trước, cũng chính là Tiêu Vân bên cạnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái mắt mù lão giả. Phần thiên tông bên trong, tính cả đấu hoa tông hơn 700 đệ tử, tăng thêm tiểu tử Dương mang đến 100 người, tại tăng thêm đa phổ thanh thiên ở bên trong, không ai phát hiện mắt mù lão giả là thế nào tơ y liền xem như Tiêu Vân bên cạnh tiểu tử Dương, chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, trống rỗng liền nhiều hơn một cái mắt mù lão giả. Đột nhiên xuất hiện mắt mù lão giả, đa phổ thanh thiên cho dù là cựu tinh cổ linh sư, vẫn như cũ nhìn không thấu lão giả tu vi. Điều này không khỏi làm cho đa phổ thanh thiên hoảng sợ, bởi vì cái này chỉ có thể nói rõ một điểm, lão giả tu vi cao hơn qua đa phổ thanh thiên, có lẽ cao hơn còn không chỉ một cái cấp bậc. Mà nên đa phổ thanh thiên nhìn về phía lão giả lúc, bị lão giả trong tay trái một vật, thật sâu hấp dẫn lấy ánh mắt, bởi vì đó là Tiêu Vân linh hồn. Đa phổ thanh thiên không rõ ràng, mắt mù lão giả là thế nào từ trong tay hắn cướp đi linh hồn. Ngươi là ai? Đa phổ thanh thiên thân là cựu tinh cổ linh sư, tại viêm hỏa quốc bên trong, có thể nói là một tay che trời hạng người. Giờ phút này ngay trước gần ngàn người mặt, sửng sốt bị người từ trong tay cướp đi Tiêu Vân linh hồn, đa phổ thanh thiên cảm giác trên mặt nóng bỏng, tựa như là bị người quạt mấy cái tát. Mắt mù lão giả đưa lưng về phía đa phổ thanh thiên, phảng phất không có nghe thấy đa phổ thanh thiên tra hỏi, giờ phút này cúi đầu, không động hai mắt tựa như có thế trông thấy Tiêu Vân khuôn mặt, trong miệng lẩm bẩm nói, tiểu gia hỏa, ngươi cũng không thể chết á cờ ít kết bảy. C0M mở mắt mù lão giả lối ra lời nói, để ở đây mọi người không khỏi kinh hãi, nhưng kế tiếp một màn, lập tức để đa phổ thanh thiên bạo nộ rồi bắt đầu. Chỉ gặp mắt mù lão giả, tay phải tại Tiêu Vân trên thân thể không vừa để xuống, phía dưới ngất đi Tiêu Vân, thân thể vờ ơ y ma hư không hiện lên, vương vàng ngừng ở giữa không trung phía trên. Mắt mù lão giả nghiêng đầu, không động hai mắt tựa như đang nhìn trong tay trái linh hồn, sau đó chậm rãi nâng lên tay trái, liền muốn tựa nở dê Tiêu Vân linh hồn, từ Tiêu Vân chô mi tâm ấn bảo đi. Mắt thấy Tiêu Vân linh hồn muốn nhập thể, mắt mù lão giả phía sau đa phổ thanh thiên, lập tức gầm thét một tiếng, hướng về lão giả mội nhưng một chỉ. Đa phổ thanh thiên nhìn không thấu mắt mù lão giả tu vi, trong lòng cũng ẩn ẩn đoán được, mắt mù lão giả tu vi, có lẽ là cao hơn hắn, nhưng là đa phổ thanh thiên không cho phép lão giả, tựa nở dê Tiêu Vân linh hồn đánh nhập thể nội. Một chỉ điểm ra, tại đa phổ thanh thiên ngay phía trước, trong chốc lát xuất hiện lần nữa một cây cực đại ngón tay, cái này ngón tay vừa hiện, lập tức hướng về lão giả cái hót điểm tới. Ngón tay tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền tới gần lão giả cái hót. Tại lão giả đối diện tiểu tử Dương, đã bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, không đợi mở miệng nhắc nhở, chỉ gặp lão giả nhạt nói, ngươi muốn được diệt tộc ca. Mắt mù lão giả lời nói mặc dù ngắn, trong đó lại mang theo vô thượng bá khí cùng uy nghiêm. Lời nói vừa ra khỏi miệng, cách hắn cái hót một tấc cực đại ngón tay, ba trong nháy mắt sụp đổ. Đa phổ thanh thiên thân thể cuốn ngược 3 mét, sau khi hạ xuống tay phải bưng bít lấy ngược miệng, liên tục phun ra ba ngụm máu tươi, mặt sắc lập tức tái nhợt như tuyết, nhìn về phía lão giả trong ánh mắt, đã xuất hiện nồng đậm sợ hãi. Cổ linh tướng. Một câu, để cửu tinh cổ linh sư thi triển võ kỹ sụp đổ, theo đa phổ thanh thiên, cái này đã không phải là cổ linh sư có tu vi. Chỉ có cổ linh tướng mới có thể làm đến điểm này. Lại nhìn mắt mù lão giả, đã tựa nở dê trong tay trái linh hồn, thuận Tiêu Vân mi tâm, chậm rãi thua đưa đến Tiêu Vân trong cơ thể. Linh hồn trở về cơ thể, Tiêu Vân tái nhợt khuôn mặt, dần dần khôi phục một điểm máu sắc. Mắt mù lão giả trên mặt, lộ ra vẻ tươi cười, một sờ bên hông túi càn khôn, từ bên trong lấy ra ba hạt sữa trắng sắc yêu đan. Người bên ngoài không nhận ra sữa trắng sắc yêu đan là cái gì, nhưng là đa phổ thanh thiên lại rất rõ ràng, bởi vì trước đó không lâu, hắn vừa mới nuốt chửng một hạt. Lục phẩm sinh cơ đan hắn đến cùng là ai? Sinh cơ đan cùng tục mệnh đan tương tự, đều là tăng thêm thọ nguyên yêu đan. Chỉ bất quá tục mệnh đan vì tứ phẩm, luyện yêu vương liền có thể luyện chế mà ra, có thể tăng thêm 10 năm tuổi thọ, đợi đến 10 năm vừa đến, nuốt người hẳn phải chết. Sinh cơ đan vì lục phẩm, mỗi một hạt cũng có thể tục thêm 10 năm tuổi thọ, nhưng không có tác dụng phụ. Này yêu đan luyện yêu sư không thể luyện chế, luyện yêu vương đồng dạng luyện chế không ra, chỉ có luyện yêu hoàng mới có thể luyện chế, với lại luyện thành tỷ lệ cũng rất nhỏ, thường thường 10 lần có thể thành công 1 lần, đều tính may mắn. Đa Phổ Thanh Thiên biết rõ, lục phẩm sinh cơ đan có thể nói là bảo vật vô giá, đã cờ bị hệ tờ la đối với hắn cái này võ giả tới nói, 10 năm tuổi thọ đủ để làm rất nhiều chuyện. Tỷ như Đa Phổ Thanh Thiên, nếu như tại trong vòng 10 năm tu vi đột phá cổ linh sư, đạt đến cổ linh tướng nhất tinh, liền có thể tăng thêm 50 năm thọ nguyên. Nhưng mà Đa Phổ Thanh Thiên cả đời này, vậy chỉ bất quá nuốt chừng 2 hạt sinh cơ đan, cái này 2 viên sinh cơ đan, cũng không phải là phòng đấu giá thu thập mà đến, mà là người nào đó tặng đưa cho hắn. Mắt mù lão giả một cái lấy ra 3 hạt sinh cơ đan, để Đa Phổ Thanh Thiên suy nghĩ phát sinh sai loạn, trong đầu trống rỗng. Tiên bối, Nga Y chơ một chu tờ Đa Phổ Thanh Thiên lắc đầu, ổn định lại tâm thần, đối mắt mù lão giả thật sâu cúi đầu. Mắt mù lão giả cũng không ly hội Đa Phổ Thanh Thiên, mà là tay trái đẩy ra Tiêu Vân miệng, tựa nở dê một hạt sinh cơ đan để vào Tiêu Vân trong miệng. Sinh cơ đan vào miệng tan đi, mắt mù lão giả lại đem thứ 2 hạt sinh cơ đan, ném tới Tiêu Vân trong miệng. Nhìn tận mắt Tiêu Vân ăn hết 2 hạt sinh cơ đan, Đa Phổ Thanh Thiên D.U. có loại chơ y đờ tờ quay củ ONG hảo giác, trông mong nhìn xem lão giả trong tay cuối cùng một hạt sinh cơ đan, gấp bước lên phía trước một bước, lần nữa thăm viếng nói, tiền bối, Nga Y chơ một chu tờ cuối cùng một hạt sinh cơ đan, ta nguyện ý ra giá cao mua xuống. Mắt mù lão giả tay phải một trận, đưa lưng về phía Đa Phổ Thanh Thiên, nhặt nói mở miệng hỏi, giá cao nói nghe một chút. Nghe được mắt mù lão giả trả lời, Đa Phổ Thanh Thiên 2 con ngươi lóe lên, gấp vội mở miệng, 10 triệu khối hạ phẩm linh thạch, không, 10 triệu khối trung phẩm linh thạch. Đa Phổ Thanh Thiên lời nói vừa ra khỏi miệng, lập tức để gần ngàn tên đệ tử sôi trào lên. Trong những đệ tử này, đều cũng có chưa thấy qua trung phẩm linh thạch bộ dáng gì, liền xem như hạ phẩm linh thạch, mỗi người trong túi càn khôn, có thế có mười mấy khối đê ưu tính nhiều. Đa Phổ gia tộc quả nhiên tài đại khí thô. Vừa ra khỏi miệng liền là ngàn vạn khối trung phẩm linh thạch. Xương Dịch Hoa hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt sáng ngời nhìn xem Đa Phổ Thanh Thiên, trong lòng âm thầm lẩm bẩm nói. Nhưng mà, ở đây Chu Nở Dê Nhân, đều cho rằng mắt mù lão giả hội đáp ứng, lại nhìn thấy mắt mù lão giả khe khẽ lắc đầu, tay phải khẽ động, liền muốn tựa Nở Dê sinh cơ đan ném vào Tiêu Vân miệng bên trong. Tiền bối, ta nguyện ý tựa Nở Dê giá cả vượt lên gấp đôi. Chỉ cầu ngài có thể đem sinh cơ đan bán cho văn bối. Đa Phổ Thanh Thiên triệt để hoàng hồn, bận rộn lo lắng tăng giá, sợ mắt mù lão giả tựa nở dê cuối cùng một hạt sinh cơ đan, lại cho Tiêu Vân nuốt chửng. 2.000 vạn khối hạ phẩm linh thạch, đối với cái này tài nguyên thiếu thốn Viêm Hỏa Quốc nội tông phái tới nói, đã là một cái thiên văn sổ tự, coi như tựa nở dê các đại tông phái trong tay người linh thạch cộng lại, đều chưa hẳn có thể đụng đủ 20 triệu khối trung phẩm linh thạch. Nhưng mà, mắt mù lão giả vẫn như cũ bất vi sở động, ngay trước Chu Nở Dê nhân mặt, không chút do dự, trực tiếp tựa Nở Dê thứ 3 hạ sinh cơ đan, ném tới Tiêu Vân trong miệng. Nặng cân đề cử xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.